Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330, Lôi Hồng Cát bí mật. Tiểu nhị nhanh chóng lấy ra hai quả phong độn phụ kính cẩn đưa đến trong tay thanh niên này. Lôi sư huynh, ta lấy cho ngài chính là bùa chú của Minh Hòa đại sư, tuyệt đối là phong độn phù tốt nhất nơi này. Thanh niên gật đầu, nhận lấy phong độn phù. Minh Hòa đại sư hắn đã nghe nói qua, là chân mạch đại lục thiên phù đại sư, tuyệt đối có thể coi là số một. Thấy đối phương tiếp nhận phong độn phù, tiểu nhị này mới cẩn thận lại đem tinh không bài trừ điểm cống hiến của hai quả thất cấp phong độn phù, lại hai tay trả tinh không bài cho thanh niên. Thanh niên thu hồi tinh không bài, lúc này mới đối với tiểu nhị nói, đa tạ. Không cần, không cần, lần sau sư vinh lại đây, ta vẫn sẽ cho đồ tốt nhất. Tiểu nhị vội vàng kính cẩn nói. Thẳng đến thanh niên rời đi lầu 2 sau đó, tiểu nhị mới kích động đối với người còn lại nói, các ngươi biết mới vừa mới tới là ai chăng? Lôi Hồng Cát, chính là Lôi Hồng Cát trước đây không lâu leo lên tinh không bảng. Tinh không điểm cống hiến 29.151, tinh không bảng bài danh 9.964. Không nghĩ tới Lôi sư huynh anh tuấn như vậy, trẻ tuổi như vậy. Hắn chính là Lôi Hồng Cát a. Ta lần trước nghe người ta nói hắn một tay vung lên đánh sấm sét đi xuống, từng lớp tinh không thú đều bị thu gặt rớt. Được rồi, nghe trước khi nói cái kia Mạc Vô Kỵ leo lên tinh không bảng, cũng là Lôi Linh căn tu sĩ, thi triển Lôi Hồ tuyệt không kém so với Lôi Hồng Cát. Mạc Vô Kỵ có thể so sánh với sư huynh Lôi Hồng Cát a. Trước đây Mạc Vô Kỵ là theo tại phía sau tinh không đại quân, mới có cơ hội thu gặt một phần tinh không thù, lượng một phần điểm cống hiến. Lôi Hồng Cát sư huynh mặc dù là người của tinh đế sơn, nhưng hắn hoàn toàn là bằng vào năng lực của mình tại trong tinh không đơn đả độc đấu, nghe nói còn xuất lực trợ giúp tinh không quân đội vài lần. Lời không thể nói như thế, ngươi đi theo tinh không đại quân phía sau đi nhặt một phần điểm thử xem. Có thể hay không bước trên tinh không bảng. Mạc Vô Kỵ là một người cặn bã, phát điên, lấy cái gì đi so sánh với tinh đế sơn Lôi Hồng Cát. Chỉ có ngươi loại người ấu trĩ này mới nói ra những lời này. Ngươi cho là cái hình ảnh đó không ai nhìn ra có vấn đề sao? Chỉ là quan hệ đến lợi ích của mình mà thôi. Mạc Vô Kỵ đích thật là giết cái kia tiểu cô nương, thế nhưng tiền căn hậu quả cũng không có, người biết vừa nhìn đã biết. Đúng, chúng ta chỉ luận tinh không bảng cường giả, phẩm hạnh và vân vân, có thể ăn sao? Muốn nói phẩm hạnh, Lôi Hồng Cát thời điểm mới tới cùng Hạ Gia câu kết làm bậy, về sau lại chủ động hướng tinh chủ cống hiến sức lực, nhân phẩm cũng rất yếu. Nghị luận của người khác, Lôi Hồng Cát là nghe không được. Lúc này hắn đã đi tới tinh không bến tàu lầu 1, hắn rất may mắn chính bản thân đi tới chân mạch đại lục, đi tới tinh đế sơn. Nơi này mới đúng là chỗ thích hợp nhất cho hắn tu luyện, hắn sẽ ở chỗ này quật khởi. Ngắn ngủi vài năm, hắn liền từ nguyên đan cảnh bước vào hư thần cảnh tầng 1. Có thể nói trong số thiên tài từ thất lạc đại lục tới được, không có bất cứ người nào có tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn. Chung quy có một ngày, hắn sẽ giết về thất lạc đại lục, thủ của Lôi gia hắn cũng sẽ đi báo. Về phần cái kia Thiên Cơ Tông, ha ha, hắn không đem san thành bình địa, hắn cũng không phải họ Lôi. Hắn tin tưởng mình có thể làm được, dù cho Bắc Tố Đình tư chất mạnh hơn nữa, tương lai thành tựu cũng sẽ không lớn bằng hắn. Về phần cái kia Hạ Mạt cùng Yến gia Yến Dương Nam, ha ha, hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt. Bởi vì hắn có một cái bí mật của mình, một cái bí mật căn bản cũng không có người nào biết được, đó chính là linh căn của hắn. Tất cả mọi người biết hắn là Lôi Linh Căn, nhưng không biết hắn là biến dị Lôi Linh Căn. Hơn nữa hắn biến dị Lôi Linh Căn cùng các biến dị Linh Căn khác còn không giống nhau. Biến dị Linh Căn của hắn có thể không ngừng thăng cấp. Trước đây hắn tại Thất Lạc Đại Lục, biến dị Lôi Linh Căn bất quá là cấp 2 mà thôi. Khi đó, tốc độ tu luyện của hắn tuy rằng đáng sợ, vẫn còn không đến mức nghiền ép các thiên tài. Tiến vào chân mạch Đại Lục sau đó, tại đây trong hoàn cảnh tuyệt hảo tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn càng là tiến triển cực nhanh. Không chỉ như thế, theo linh căn của hắn đẳng cấp càng mạnh, hắn đối với tu luyện am hiểu lại càng mạnh, thực lực xuất thủ cũng là càng mạnh. Hắn bây giờ Lôi Kỷ cũng không phải tiền nhân truyền thừa xuống, mà là hắn căn cứ thiên nhiên xét biến hóa mà tự động thôi diễn đi ra. Hôm nay lôi linh căn của hắn càng là tăng lên tới cấp 3. Có lẽ chờ hắn bước vào chân thần cảnh, biến dị lôi linh căn của hắn lại đã đến cấp 4.